Khi mà có bà giảng đến cái bàn thờ ông bà tổ tiên là người Mỹ không còn khóc. Vì Mỹ đâu có cái này. Bà quý vị thấy ngộ lắm. Người Mỹ là quan trọng ngày gì? Ngày sinh nhật. Người Á Đông mình là quan trọng ngày gì? Ngày chết. Bởi vì á, cái quan niệm của mình là nếu không khéo là chúng ta sẽ nghĩ rằng chết là hết. Mà khi cái hết thì không phải hết cuộc đời mình mà hết luôn cả văn hóa, truyền thống, duy trì. Cho nên mình không có hết cái đó. Hết đời thôi, nhưng mà văn hóa, truyền thống, đạo đức không thể hết. Bởi vì cái đạo đức mà hết thì cuộc đời này nó đi luôn, khổ luyện. Thì họ mà ai nghĩ tới ai cũng hết. Cha nói gì nữa không? Tại đi không? Dạ được nhà. Thưa thầy, bác thầy, thầy đã dạy về cái ý nghĩa về cái vụ mà cái việc mà cầu siêu cúng kiến rồi chết, thì còn cái việc cầu an. Thì ví dụ như một người giao nhân bất thiện, thì việc cầu an có kết quả hay không? Mà nếu kết quả thì có tái với nhân quả hay không? Thưa thầy, từ từ chỉ dạy thầy như vậy. Câu hỏi là nếu một người họ làm xấu, họ phải nhận cái quả xấu. Rồi bây giờ khi họ bệnh, họ đem lên chùa cầu an, nhờ mình cầu an là thật sự có an không? Mà nếu có an thì có trái với nhân quả không? Thì xin thưa như thế này, cái nhân quả họ vẫn phải nhận, nhưng mà họ trả cái quả trong đau khổ không bằng, tốt hơn để họ trả cái quả trong bình an. Nó có hai loại trả, cũng giống như mình trả nợ. Một người trả nợ mà không bao giờ chấp nhận, mà một người trả nợ chấp nhận, thì cái người vẫn trả nợ mà trả nợ chấp nhận á, thì người ta cảm thấy thoải mái hơn, trả và vui vẻ hơn. Còn người trả mà không có chấp nhận thì sẽ than trách, người mắng người này, bực bội người kia. Còn thưa đại chúng á, là cái chuyển là gì? Cái chuyển trong nhà Phật là sao? Nếu mà cái người đó, cái nghiệp của họ như một đám muối, mà cái phước họ nếu như một chung nước thì nó rất là mặn. Nhưng mà nếu cái phước họ là sông, nghiệp họ là đám muối, thì đám muối này có thả xuống sông không luôn. Cho nên ấy, chúng ta tạo cái nghiệp lỡ rồi, lỡ tạo nghiệp, thì giây phút nào chúng ta tỉnh thức thì chúng ta phải lo tu tập để chúng ta gieo lại cái phước, để mai mốt cái phước này nó chuyển được cái nghiệp mình tạo một phần nào. Phật bảo ví dụ như là hồi đó mình chưa tu, mình hận cái người đó, và mình nói rằng là nếu một ngày nào đó mình lâm ra thế cờ, mình giàu hơn họ hay mình có quyền thế hơn họ, người đó sẽ là người đầu tiên mình thành toán, và mình sẽ cho một cái đau khổ cùng cực để họ trả cái hận thù đó. Nhưng mà trong khoảng thời gian mình vui đó, cái tự nhiên có một ngày rồi đó mình hiểu cái đạo. Thì bây giờ đó, mình có quyền đó, mình vẫn kêu cái người đó tới, nhưng bây giờ mình không có hành khổ nữa. Bất quá là mình cho họ biết à, anh làm như vậy, thế này thế kia, nói là bằng cái ác mà gọi là trả thù ở đất mình đó, bắt đầu nó giảm xuống, nó chuyển đó. Cái nghiệp mà phiền não hận thù của mình đó, nhờ cái sự tu tập của mình đó, thay đổi nó chuyển. Cho nên tụng cầu an á, không phải là tụng cái người đã an liền, nhưng mà ít nhất gieo cho họ một cái đạo lý nhân quả tội, để giây phút mà họ đang nằm bệnh, họ phát tâm, họ an năn những việc của họ làm, thì họ có ra đi á, họ hiểu là tại sao họ phải như vậy, thì họ hiểu thì cái sự đi của họ nó an, cái sự ra đi và sự trả nghiệp của họ nó có phần an là nhờ họ hiểu được cái đạo. Còn trên cái mặt tâm lý gửi tên lên chùa, cái tự nhiên mình cảm thấy an. Nhà chùa giữ tên thôi, nó là tâm lý. Nhưng mà nhà chùa mới thấy anh nó nhớ nghe, anh gửi lên chùa cũng sao bữa đó anh nhớ lên nghe cái tụng thời kinh. Tụng thời kinh thì trong đó mới nói á, con người ở đời ai mà không lỗi